Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 583, Hiếu Kỳ Yêu Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như cảm ứng được Lạc Xuyên ý nghĩ, hệ thống âm thanh vang lên, lúc trước đã nói với ký chủ, nghỉ dưỡng hình thức cũng không đơn thuần là một cái trò chơi. Lạc Xuyên biểu lộ như có điều suy nghĩ. Hắn cảm giác chính mình giống như minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Những khách cũ kia nhóm nhìn đến, hẳn là sẽ rất ngạc nhiên. Lạc Xuyên lại nhìn chung quanh, khóe miệng xuất hiện một vệt nhỏ xíu đường cong. Thân hình biến mất, giống nhau lúc đến giống như, không có chút nào năng lượng ba động xuất hiện. Mụ mụ mụ mụ, chỗ đó có cái đại ca ca đột nhiên biến mất. Một cái tiểu nữ hài lôi kéo mẫu thân tay áo, chỉ đường đi nói ra. Nào có cái gì đại ca ca a, là ngươi nhìn lầm. A, lui ra trò chơi, lấy xuống mũ giáp, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, Lạc Xuyên tâm tình cũng biến đến bình tĩnh trở lại. Đứng dậy, đi vào sau quầy, quảng cáo, Yêu Tử Yên đã ở chỗ này, lão bản, ngài vừa mới đang làm cái gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi, trong ấn tượng của nàng, Lạc Xuyên buổi sáng cơ hồ không có sử dụng tới 3D thiết bị. Đồng dạng, đều là tại nằm bên trong vượt qua, không có gì, Lạc Xuyên bình thản đáp, chỉ là nhìn xem đổi mới đồ vật có vấn đề gì hay không? Đổi mới, Yêu Tử Yên sửng sốt một chút, mấy cái hô hấp về sau, mới hiểu được Lạc Xuyên đến cùng đang nói cái gì. Nghỉ dưỡng hình thức thông báo sao? Yêu Tử Yên kinh ngạc nói. Lạc Xuyên gật đầu, Yêu Tử Yên tới hào hứng. Lão bản, ta có thể không thể tới nhìn xem. Hiện tại là buôn bán thời gian, nhân viên cửa hàng chức trách cũng là nhìn kỹ cửa hàng. Nhưng là Yêu Tử Yên thật sự là rất hiếu kỳ, nghỉ dưỡng hình thức đến cùng xảy ra chuyện gì biến động. Lạc Xuyên gật đầu, đạt được Lạc Xuyên nhận lời, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gieo hò một tiếng, đi tới 3D thiết bị địa phương. Tìm vị trí, ngồi xuống, mang mũ giáp tiến vào thế giới giả tưởng. Toàn bộ quy trình một mạch mà thành, Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên, đồng thời, ở trong lòng nghĩ ngợi, nàng ở trong game nhìn đến một màn kia, sẽ có phản ứng gì? Tả Vạn Kim chú ý tới động tĩnh của nơi này, chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở trước mặt mì tôm phía trên. Lão bản, buổi sáng tốt lành, thiếu nữ thanh thúy ân cần thăm hỏi âm thanh truyền đến. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường nện bước nhẹ nhõm tốc độ tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Chào buổi sáng, Lạc Xuyên gật đầu trở về một tiếng. Hờ, Tử Yên tỷ đâu? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Ngày bình thường, thời gian này, Yêu Tử Yên đều là tại sau quầy. Làm sao hôm nay, chỉ có lão bản một người? Lạc Xuyên chỉ 3D thiết bị địa phương. Theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại. Quảng cáo, hai người thấy được đắm chìm trong thế giới giả lập Yêu Tử Yên. Bây giờ không phải là buôn bán thời gian sao? Tử Yên tỷ thế mà chơi game. Chấm, Giang Vãn Thường có chút hiếu kỳ. Nghỉ dưỡng hình thức đổi mới. Lạc Xuyên lời nói ngắn gọn. Hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Các nàng bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình tới sớm như thế chính là vì chuyện này. Đáng giận, các ngươi thế mà tới sau bản thiếu gia còn sớm. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Bộ Ly Ca cùng bộ thị ý tỷ để hai người một trước một sau đi vào trong điếm. Mặt khác Giang Thánh Quân cũng ở phía sau theo, trong tiệm đã nhiều người như vậy a, bộ thị ý cười nói. Đến mức bộ Ly Ca, không người để ý tới, đương nhiên, Cố Vân Hy gật gật đầu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bản cũng đã có nói, nghỉ dưỡng hình thức hôm nay sẽ có biến động lớn, đương nhiên muốn trước thời gian tới xem một chút. Không sai, không sai, Giang Vãn Thường liên tục gật đầu. Nói đơn giản mấy câu, mấy người liền hào hứng đi tới 3D thiết bị địa phương, không dằn nổi tiến nhập thế giới giả tưởng. Cách chương.